Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 874, thiên tài phổ. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Hắn rượu nói, tiểu chiến thần làm người cao ngạo rất tự tin. Ta và hắn khi tiến vào cái này chiến thần rừng rậm ngày thứ nhất nhận biết. Mới đầu cái này rất tự phụ, sau đó ta và hắn dần dần thâm giao, phát hiện cái này đối đãi người cũng không tệ lắm, đối với huynh đệ nhà mình rất chu đáo, ta có thể trong thời gian ngắn đạt tới ám kình kỳ đỉnh cấp. Liền nhờ có người này hỗ trợ, nói điểm chính, ta muốn biết thân thế của hắn. Hạ Vũ không thời gian nghe tên này lải nhải, không khỏi tức giận nói. Thư sinh liếc khinh bỉ, nói, tiểu chiến thần tên thật Vương Phàm, cha ngươi tuyệt đối nghe nói qua, đó chính là và các ngươi Diệp gia có dây dưa rễ má. Hơn nữa còn là chúng ta chiến thần doanh truyền kỳ sư huynh Vương Khiếu. Quả nhiên là đại sư huynh đứa nhỏ, nói tiếp, Hạ Vũ đích lẩm bẩm một câu, không để cho thư sinh nghe rõ, ngược lại thúc giục hắn nói tiếp. Thư sinh ngửa đầu lại ực một hớp rượu mạnh, tiếp tục nói, được, nghe tiểu chiến thần một lần sau khi say rượu nói qua. Hắn phụ thân năm đó cũng không chết trận, mà là ẩn cư ở hải ngoại chiến trường, an tịch tu luyện, không hỏi chuyện giang hồ. Hơn nữa ta còn biết, tiểu chiến thần cả người sở học thừa kế cha truyền thừa. Còn có một người khác giáo sư. Ai? Hạ Vũ ánh mắt híp lại, nhìn trước mặt cái này quỷ say, thầm kinh hãi, phỏng đoán chẳng lẽ con mọt sách này vậy đoán được mình phụ thân chưa chết. Dẫu sao trừ đại sư huynh Vương Khiếu ra, còn có thể dạy dỗ tiểu chiến thần người, trừ mình phụ thân, có ai cái này tư cách? Đối với lần này, thư sinh khẽ lắc đầu, ta trước kia cũng vô cùng hiếu kỳ. Vương Khiếu sư huynh bản thân chính là một cái truyền kỳ, lại còn có thể tiếp nhận một người khác dạy dỗ tiểu chiến thần. Như vậy cái này thực lực cá nhân tuyệt đối rất khủng bố. Không có ở đây Vương Hiểu sư huynh dưới, ngươi cảm thấy sẽ là ai? Hạ Vũ ánh mắt híp lại, cố làm thuận miệng hỏi một chút, mà thư sinh giờ phút này nhìn quanh trái phải một mắt. Mười phần cảnh giác. Nhìn về phía Hạ Vũ cục xương ở cổ họng hơi ngoạc nguậy, nuốt nước miếng một cái, cuối cùng tặc hề hề nhỏ giọng thầm thì, ta hoài nghi ngươi cái đó tộc nhân, năm đó vị kia giáo quan chưa chết. Cái gì? Đây là ngươi suy đoán, vẫn là ngươi có phương diện này tin tức xác thật. Hạ Vũ không khỏi ánh mắt sắc bén, thanh âm đột nhiên dương cao mấy độ, nhưng mà... Thư sinh vội vàng làm ra chớ lên tiếng động tác. Xuyệt, ngươi nhỏ giọng một chút. Ta đặc biệt cũng là suy đoán. Suy đoán, có hiểu hay không? Suy đoán, ngươi thật đúng là dám đoán bậy bạ. Hạ Vũ nghiêng liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, mà thư sinh tuét miệng cười nói. Ta chính là thuận miệng nói. Nếu không ngươi nghĩ sao? Có thể dạy đạo tiểu chiến thần người. Tất nhiên so Vương Khiếu sư huynh còn lợi hại hơn, mà so Vương Khiếu sư huynh còn lợi hại hơn người, trừ vị kia đại ma vương giáo quan, ta thật không đoán được người thứ hai, phải không? Lời như vậy nói một chút là tốt, đừng truyền đi, nếu không ta sợ ngươi có phiền toái lớn. Hạ Vũ nhàn nhạt cảnh cáo một câu, để cho cái này miệng đóng chặt, thư sinh liền vội vàng gật đầu. Quay lại tức giận nói, ta cái này không cũng chỉ thuận miệng và ngươi nói một chút sao? Lời này ta có thể chưa từng đối với người khác nói qua. Ngươi xem ngươi so ta còn khẩn trương, ta khẩn trương cái gì? Nếu như vị kia giáo quan chưa chết, đối với ta vậy là một chuyện tốt, không phải sao? Hạ Vũ nghiêng liếc nhìn hắn một cái, thấy sắc trời lau hác, lúc này còn nói, tốt lắm. Đừng uống, đi thiết huyết chiến thần trước mộ, chúng ta đi đón bị truyền thừa, cứ như vậy nghênh ngang đi tới. Thư sinh sắc mặt ngạc nhiên, không khỏi lườm mắt, tức giận nói. Hạ Vũ nhìn hắn, khẽ cau mày, không như thế chạy tới, chúng ta còn bay qua không được. Ngươi ngu à, người khác lấy được không được truyền thừa, coi như bị ngươi thu được. Âm thầm nhiều ngày như vậy mới dòm ngó Du, ngươi có bao nhiêu chắc chắn, có thể từ các lộ thiên tài vây quét bên trong, giết ra tới. Hắn nói, Hạ Vũ cau mày, trầm mặc lại, biết mình một khi bị nhằm vào, trừ phi ma hóa, nếu không bằng vào bây giờ thực lực, tuyệt đối không trốn thoát những thiên tài kia vây quét. Đối với lần này, thư sinh còn nói, ngươi cũng biết, Diệp gia truyền thừa chỉ truyền dòng chính, người ngoài đừng hòng chấm mút, ngươi dù sao sẽ nhân cương quyền, trước đem mình thực lực tăng lên hạ, đạt tới ám kình kỳ, trừ số ít mấy vị yêu nghiệt, ta đoán chừng không người nào có thể áp chế ngươi. Được, vậy thì chỉnh đốn mấy ngày. Hạ Vũ gặp chuyện không thể là, cũng đồng ý thư sinh đề nghị, xoay người nhìn vị nướng lên, vậy nướng màu vàng kim thịt nướng, giờ phút này chảy màu vàng kim dầu mỡ, không khỏi thèm ăn đại động, dùng bạc xoa cắm đứng lên liền ăn. Đồng thời Hạ Vũ ngồi xếp bằng ở dưới cây lớn, tiếp tục lật thư sinh xem sách biên soạn vậy bản thiên tài phổ. Đợi thấy tiểu chiến thần tên chữ phía sau, lại có thể theo sát phía sau ghi chú một cái tên Ninh Tiểu Bắc. Cái này làm Hạ Vũ không khỏi cau mày, tiếp tục đi xuống xem, môi mỏng khẽ nhúc nhích, đọc lên chữ viết phía trên, Ninh Tiểu Bắc, 21 tuổi. Thể chất không rõ, lúc chiến đấu mọc dị tượng, là hải thượng sinh minh nguyệt. Tuy không rõ, nhưng đã có đường danh hiện lên. Cái gì? Xuất hiện cái này cùng thể chất. Hạ Vũ đang học hoàn hai câu này lúc, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Nhìn về phía ăn uống ca hát thư sinh, không khỏi quát lên. Thư sinh buông xuống ly rượu trong tay, gật đầu một cái, ừ. Hai tháng trước ta và tiểu chiến thần hình bóng không rời, đi theo hắn phía sau quét dọn chiến trường, đã từng gặp hắn và tiểu chiến thần đại chiến, sau lưng thật có dị tượng phơi bày. Như vậy à, liền cái này cùng thể chất cũng xuất hiện, xem ra trong tương lai ở chiến thần doanh cuộc sống, không biết cô Quạnh à, Hạ Vũ thần giác thượng thiêu, hiện lên vẻ tự tin nụ cười. Trong con người nở rộ mãnh liệt chiến ý, làm hắn đặc biệt muốn cùng vị này thể chất đặc thù người. Qua hai chiêu, dẫu sao Ninh Tiểu Bắc loại thể chất này, đại thành sau đó, ở thời cổ kỳ nhưng mà danh chấn 10 mét khối, dị tượng vừa ra, không người nào có thể địch, còn như hải thượng sinh minh nguyệt loại này thể chất đặc thù. Mang đến năng lực, Hạ Vũ không biết được. Nhưng mình từ dĩ vãng hiểu trong cổ tịch rõ ràng, loại này thể chất đặc thù người đặc biệt đáng sợ, đặc biệt là đại thành sau thể chất đặc thù, thực lực so thuần huyết võ giả còn kinh khủng hơn. Giờ phút này, Hạ Vũ tiếp tục trong tương lai xem, tự nhủ, người lên mặt đánh dấu còn thật cặn kẽ, lại còn có Ninh Tiểu Bắc tu luyện võ. Ừ, đó là dĩ nhiên. Phía trên ghi lại đồ tuyệt đối là thật. Trước đây không lâu tiểu chiến thần nhưng mà cầm phía trên người toàn bộ khiêu chiến một lần. Đáng sợ là tiểu chiến thần không một lần bại. Thư sinh trong mắt thoáng qua nhớ lại về, không khỏi cảm thán nói. Đối với tiểu chiến thần chiến máu thần mạch, hắn là thật tâm phục khẩu phục. Vậy chiến máu thần mạch kích thích ra là có càng đánh càng mạnh, không có chút nào mệt mỏi, nhất định chính là muốn cưỡng ép áp chế đối phương. Ngươi cường đạo nhà mạnh hơn, tựa như tiềm lực vô cùng, mà Hạ Vũ coi thường hắn cảm khái, nhỏ đọc phía trên ghi lại chữ viết, Ninh Tiểu Bắc, giỏi dùng vũ khí, màu bạc trường thương, lấy được thần thương chiến thần truyền thừa, tự thân còn chí ít có 3 loại vũ khí cường đại, ừ. Ninh Tiểu Bắc người này thực lực rất đáng sợ. Ngươi ngày sau đối với cẩn thận một chút. Dù sao cũng đừng khinh địch.